Chương 1385, Đông Phương sức mạnh tiếp tục phát huy, thượng. Chiều thứ 7, Tây Ban Nha Barcelona ai ngươi dạ đặc biệt cầu trường hầu như không còn chỗ ngồi, mặc trắng xanh đan sen truyền thống đồng phục của đội những người mê bóng đá giống như là ở quá thịnh ngày lễ lớn giống như, ở trên khán đài vừa múa vừa hát. Rất khó tưởng tượng quốc nội một nhánh trung siêu trung hạ du đội bóng ghế trên SUS có thể có như thế cao. Hơn nữa những này fan bóng đá rất nhiều đều là mấy đời người đều ủng hộ đồng nhất chi đội bóng, mặc kệ chi này đội bóng thành tích làm sao, cho dù là giáng cấp, cũng đều quyết chí thể không thay đổi. So sánh với đó, quốc nội đá bóng văn hóa còn cần bồi dưỡng. Trong phòng thay quần áo, Nô Lỗi tâm tình không tên kích động, đây là hắn chuyển nhượng tới nay lần thứ nhất tiến nhập giải Tây Ban Nha tranh tài danh sách lớn. Tuy rằng hắn không phải thủ phát, nhưng đần độn so với đang bố trí chiến thuật lúc sau đã minh xác, nếu như đội bóng so với phần dẫn trước, tương hội tại hạ nửa trường vụn đoạn đem Ngô Lỗi thay vào sân, một là để Ngô Lỗi cảm thụ một chút giải Tây Ban Nha tranh tài tiết tấu và bầu không khí, cái thứ hai là hy vọng thông qua Ngô Lỗi đặc điểm, cho đội bóng cung cấp trợ giúp. Một khi so với phần lạc hậu, ba liệt tạp đồng ý nhất định là phải quy mô lớn phản công, dù sao người Tây Ban Nha bạn ý ổn không coi vào đâu đội mạnh. Mặc dù là ở sân khách, ba liệt tạp đồng ý chí ít cũng là muốn dẫn đi một trường thế hòa cùng một cái tích phân, bằng không đối với bọn họ tới nói chính là triệt đầu triệt đuôi thất bại. Thông qua khoảng thời gian này hiểu rõ, đặc biệt là huấn luyện bên trong quan sát, đần độn so với đối với Ngô Lỗi đặc điểm nắm chặt vẫn là tương đối chính xác. Ngô Lỗi trước cửa một cước kỹ thuật có chút khiếm khuyết, dẫn bóng đột phá năng lực cùng thân thể chống lại năng lực cũng hơi hơi kém một chút, nhưng Ngô Lỗi ưu điểm cũng hết sức rõ ràng. Đó chính là tốc độ nhanh, ý thức tốt, vị trí chạy linh hoạt. Vì lẽ đó Ngô Lỗi ở thi đấu bên trong thường thường có thể chạy ra lỗ hổng đến. Trước đây ở trung siêu thời điểm, Ngô Lỗi lấy được đơn đao cầu là nhiều vô cùng. Cũng chính bởi vì vậy, hắn bắn ném đơn đao cầu số lần cũng hiện ra được nhiều hơn một chút, thậm chí bị fan bóng đá lên án. Nhưng ngược lại nhìn, nếu như không phải Ngô Lỗi vị trí chạy ý thức, đổi một người hay là căn bản không thể thu được nhiều như vậy đơn đao cơ hội. Ở giải Tây Ban Nha trên sàn thi đấu, đối thủ đối với Ngô Lỗi lý giải cơ hồ là số 0. Thậm chí có thể dục truyền thông thẳng thắn mà tỏ vẻ, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ cũng là bởi vì Ngô Lỗi phía sau khổng lồ hoa hạ thị trường, cho nên mới ký xuống hắn, trên thực tế năng lực của hắn căn bản không đủ để ở giải Tây Ban Nha thi đấu vòng tròn đặt chân. Ở tình huống như vậy, Ngô Lỗi coi như kỳ binh đến sử dụng nhưng thật ra là hết sức lựa chọn không tồi. Đối thủ ở không có chuẩn bị ứng phó không kịp tình huống, liền rất có thể sẽ bị người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội đánh phía sau. Ngô Lỗi biết mình cuộc tranh tài này rất có thể có cơ hội vào sân, tâm tình thật lâu vô pháp bình tĩnh. Bởi vì huấn luyện viên trưởng muốn bố trí chiến thuật, vì lẽ đó phiên dịch cũng được phép tiến nhập phòng thay quần áo. Tuy rằng phiên dịch ở Ngô Lỗi bên thai không ngừng no y đần độn so bố trí chiến thuật, nhưng Ngô Lỗi lại không làm sao nghe lọt, đầu óc của hắn là mờ ơ nửa mộng trạng thái. Đây đối với một cái 27 tuổi cầu thủ tới nói, là rất ít thấy, huống chi Ngô Lỗi ở trung siêu đã ma luyện nhiều năm, thậm chí lấy được trung siêu xạ thủ tốt nhất, nhưng đã đến người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ, nhưng thật giống như một lần nữa thành người mới, liền ngay cả tâm thái cũng cùng trẻ tuổi tiểu cầu viên có chút giống. Làm các cầu thủ đi ra làm nóng người thời điểm, nên tiếp đội khách cầu thủ chính là đẩy trời hư thành. Mà người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội cầu thủ đang đi ra lối đi thời điểm, nhưng là toàn trường tiếng hoan hô. Ngô Lỗi nghe này toàn trường tiếng ca, tiếng hoan hô, có một loại vừa chân thực lại cảm giác hư ảo. Loại trình độ này tiếng hoan hô, Ngô Lỗi ở quốc nội mỗi 12 tuần đều có thể trải nghiệm một lần, nhưng lần này hắn nhưng là mặc người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội truyền thống trắng xanh đan sen đồng phục của đội, đứng ở giải Tây Ban Nha trên sàn thi đấu, loại cảm giác đó là hoàn toàn bất đồng. Làm nóng người xong xuôi phía sau, chủ lực các cầu thủ lần nữa tiến vào cầu thủ thông đạo chờ đợi, mà cầu thủ dự bị nhóm thì lại thẳng vào ghế dự bị ngồi xuống. Một lát sau, song phương cầu thủ ở trọng tài đoàn thể dẫn dắt đi, đạp công bằng thi đua khúc bước điểm đi vào cầu trường, tận lực bồi tiếp đoán tiền xu chọn một bên, mỗi bên từ trở lại chính mình nửa trường chuẩn bị. Theo trọng tài chính một tiếng còi tiếng vang. Tây Ban Nha đá bóng giải hạng nhất đệ 23 luân người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đánh với ba liệt tạp đồng ý thi đấu chính thức bắt đầu. Xa ngoài vạn dặm kinh thành. Tờ công ty bên trong đại lâu một cái diễn bá gian, lúc này đang ở chuyển trực tiếp cuộc tranh tài này. Tờ thể dục bắt lại cái này mùa giải giải Tây Ban Nha độc nhất Internet phát hình quyền. Nguyên bản giải Tây Ban Nha phát hình quyền chỉ là cả tờ thể dục bố cục đá bóng lớn im một cái phân đoạn. Thế nhưng từ khi Ngô Lỗi chuyển nhượng mới đoán được phía sau, giải Tây Ban Nha độc nhất Internet phát hình quyền trở nên nóng bỏng tay. Tờ công ty có thể nói là kiếm được đầy buồn đầy bát. Cũng bởi vì Ngô Lỗi là mùa giải trung kỳ chuyển nhượng, khi đó quyền phát sóng cũng đã trần ai lạc định. Bằng không đồng dạng ra ca tờ công ty nhất định là năm không tới, quốc nội cạnh tranh công ty nhất định sẽ không tiếc đánh đổi đến cấp đoạn. Nhưng là bây giờ quyền phát sóng đã bụi bặm lắng xuống, bọn họ chỉ có thể nhìn tờ công ty mê tít mắt không nớt, muốn tranh đoạt cũng chỉ có thể suy nghĩ mùa giải tiếp theo. Nguyên bản giải Tây Ban Nha bởi vì phát hình sai giờ nguyên nhân, phát hình thời gian đối với hoa hạ khán giả tới nói hết sức không hữu hảo, trên căn bản đều là hừng đông 2-3 giờ. Trừ phi là đáng tin fan bóng đá, cùng với hấp dẫn thi đấu, như Barcelona cùng Real Madrid quốc gia derby, bằng không quan sát phát trực tiếp bạn trên mạng cũng sẽ không rất nhiều. Nhưng hôm nay cuộc tranh tài này, giải Tây Ban Nha nhà nước điều chỉnh phát hình thời gian, là Barcelona bản địa thời gian buổi chiều khai cầu, ở nước Hoa bên trong cũng chính là 0 giờ, tuy nói thời gian này vẫn như cũ là có chút mà mượn, nhưng đối với rất nhiều fan bóng đá tới nói, đã là tương đối khá khi xem bóng đá gian đoạn. Đáng thương hoa hạ fan bóng đá đã quen chịu đựng sai giờ đến xem xét tài nghệ cao thi đấu truyền trực tiếp. Hơn nữa lúc trước Ngô Lỗi tiến nhập danh sách lớn tin tức một khi đưa tin, quan tâm cuộc tranh tài này fan bóng đá liền càng nhiều. Tờ công ty còn lâm thời điều chỉnh phục vụ khí tài nguyên, sự thực chứng minh cái này quyết sách là phi thường chính xác, khai cầu thời gian hoa hạ thời gian 0 giờ chỉnh. Nhưng chuyển trực tiếp từ 10 giờ tối tả hữu lại bắt đầu, dòng dã 2 canh giờ, đều là khách quý cùng dẫn chương trình đang nói chuyện cầu, trong đó còn sẽ không ngừng xuyên truyền bá có quan hệ Ngô Lỗi các loại phim ngắn, bao quát hắn ở trung siêu tuyển tập, ở người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn huấn luyện hình tượng, thậm chí một ít. Bên ngoài sân bắt quái, tỉ như Hạ Nhược Phi blog phát 3 người ở phòng ăn chụp ảnh chung các loại. Mà chuyển trực tiếp vừa bắt đầu, quan sát phát trực tiếp nhân số liền không ngừng lên cao. Đến rồi hơn 11 giờ, cũng đã vượt qua xa qua lại giải Tây Ban Nha phát trực tiếp đồng thời nhìn thi đấu nhân số, thậm chí so với quốc gia đẹp bị nhìn người đều phải nhiều, nếu như không có trước giờ điều chỉnh phục vụ khí tư nguyên lợi, vậy bây giờ khẳng định liền cả chết. Trọng tài vừa vang chạm canh gác, dẫn chương trình Trầm Phương Kiện liền lập tức nói, tờ thể dục khán giả các bằng hữu mọi người tốt, hoan nghênh mọi người xem giải Tây Ban Nha thi đấu vòng tròn đệ 23 luân người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội sân nhà đánh với ba liệt tạp đồng ý đội chuyển trực tiếp. Hôm nay cho mọi người mang đến giải thích đánh giá thuật chính là cổ thêm viên tĩnh cổ chỉ đạo cùng ta Trầm Phương Kiện. Theo trọng tài chính một tiếng còi tiếng vang, thi đấu đã chính thức bắt đầu rồi. Phía dưới trước tiên cho mọi người giới thiệu một chút song phương thủ phát đội hình, sau đó chúng ta cũng biết kết hợp thi đấu. Mời cổ chỉ đạo cho mọi người phân tích một chút song phương trận hình cùng chiến thuật. Hai người còn đang giới thiệu song phương thủ phát đội hình thời điểm, truyền trực tiếp ống kính quét qua song phương ghế dự bị. Đương nhiên, cái này cũng là tiếp sóng bình thường thao tác, cái này ống kính nhưng thật ra là cho huấn luyện viên trưởng Đần Độn So. Bất quá lúc này Đần Độn So với cũng không có ngồi ở chỗ ngồi, mà là đứng ở bên sân chú ý thi đấu tình thế, ống kính cho đến Đần Độn So với thời điểm. Vừa vặn cũng đem phía sau hắn ghế dự bị trên Ngô Lỗi cho chụp tới. Trầm Phương Kiện lập tức đình chỉ giới thiệu thủ phát đội hình, có chút kích động no ý nói, chúng ta nhìn đến Ngô Lỗi xuất hiện ở trong màn ảnh, con mắt của hắn trước sau nhìn trong sân, trong mắt tràn đầy đối với tranh tài khát vọng. Trầm Phương Kiện hợp tác cổ thêm yên tĩnh thì lại cảm khái nói, đã bao lâu không nhìn thấy chúng ta hoa hạ cầu thủ xuất hiện ở đỉnh cấp thi đấu vòng tròn ngay giữa hôm nay thấy cảnh này. Thực sự là nhiều cảm xúc giao tập. Trầm Phương Kiện nói, hy vọng cuộc tranh tài này Ngô Lỗi có thể có cơ hội vào sân đi, nếu có thể vào một cầu thì tốt hơn. Cổ thêm viên tính nói. Trầm Phương Kiện trêu ghẹo nói, ta cũng không dám hy vọng xa vời, chỉ cần có thể vào sân, ta cảm thấy được liền là rất lớn thắng lợi. Chúng ta hoa hạ cầu thủ có thể xuất hiện ở giải Tây Ban Nha trên sàn thi đấu, ta cũng đã phi thường thỏa mãn, từng bước một đến. Tin tưởng Ngô Lỗi nhất định có thể ở giải Tây Ban Nha đứng vững gót chân. Cổ thêm yên tĩnh nhưng nghiêm túc no ý nói, ta nhưng cảm thấy Ngô Lỗi nếu như có thể ra sân lời, đạt được tiến cầu hy vọng còn không nhỏ. Đầu tiên này là vị trí của hắn quyết định, hắn là một tên tiên phong, là nhất tới gần đối phương cầu môn cầu thủ. Thứ yếu, Nô Lỗi đặc điểm cùng hắn xuất sắc vị trí chạy, quyết định hắn nhất định sẽ nhận được cơ hội rất tốt. Đương nhiên, quyết định bởi ở huấn luyện viên trưởng cho hắn thời gian lên sàn, còn có đội hưu phối hợp, cùng với Ngô Lỗi tâm thái của chính mình Trầm Phương Kiện làm dẫn chương trình, cần khống chế phát trực tiếp quá trình, không thể giống cổ thêm yên tĩnh cái này khách quý giống như nghĩ đến cao y gì đều nói. Trầm Phương Kiện cảm thấy cổ thêm yên tĩnh nói tới có chút khoa trường, mà lúc này ống kính đã cắt trở về trong sân, liền hắn liền vội vàng nói, chúng ta tiếp tục xem thi đấu, cổ chỉ đạo. Ngươi cảm thấy cuộc tranh tài này ba liệt tạp đồng ý sẽ hái lấy dạng gì chiến thuật? Hai tên bình luận viên ở tiếp tục giải thích thi đấu, mà lúc này tờ thể dục này trường phát trực tiếp màn đạn đã sắp muốn nổ, bạn trên mạng dồn dập phát biểu ý kiến của mình. Này thô y đến mư cờ có chút quá đi, Ngô Lỗi cái gì trình độ trong lòng không có số sao? Này hai cái bình luận viên cũng là say rồi, là một cái như vậy ông kính. Lại có thể thổi ra chân trời đến không biết còn tưởng rằng Ngô Lỗi đã trình diễn mũ ảo thuật đây, ta dám chắc chắn. Cuộc tranh tài này Ngô Lỗi khẳng định lên không được trường, nói Ngô Lỗi lên không được chàng huynh đệ, vẫn là hơi hơi tuyệt đối một ít. Ta cảm thấy được người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn vì hoa hạ thị trường, nhất định sẽ để hắn tính chất tượng trưng đi lên, bất quá nhất định là thi đấu nhanh muốn kết thúc rác rưởi thời gian, nói không chắc sau khi đi lên cũng không kịp xúc cầu, trọng tài liền kết thúc so tài. Ha ha ha ha, được rồi, vậy ta thu hồi mới vừa lời, đổi thành như vậy, nếu như Ngô Lỗi cuộc tranh tài này có thể thu được 15 phút trở lên xuất tràng thời gian, ta chuyển trực tiếp an tường lập thiếp làm chứng bến thuyền đội đi ra, có thể có cái gì trình độ Ngô Lỗi vào sân không phải là ba cái bộ sao đơn ao, pháo. Cao xạ, hai tay ôm đầu biểu thị tiếc nuối tổng kết được phi thường đúng chỗ, đơn giản là một trận gặp máu a, một đống bạn trên mạng chê cười, nhưng cũng có không ít bạn trên mạng không nhìn nổi. Đứng ra phản bác. Các ngươi liền không thể ngóng trông tốt một chút sao? Bất kể nói thế nào Ngô Lỗi cũng là gần 10 năm hoa hạ cầu thủ đổ bộ đỉnh cấp thi đấu vòng tròn người số 1 tốt sao? Hắc Ngô Lỗi ném đơn đao, liền không nghĩ vừa nghĩ, tại sao người khác chạy không ra đơn đao cơ hội một mực hắn có thể, điều này nói rõ hắn ý thức mạnh hơn người khác, gã ở vào thời điểm này còn đi ra hát chính mình cầu thủ. Hoa hạ fan bóng đá liền không thể đoàn kết một chút sao? Mặc kệ ngươi là cao ý na ho đội fan bóng đá. Hiện tại Ngô Lỗi du học, hắn chính là đại biểu hoa hạ cầu thủ. Tuy rằng ta cũng không thích thân càng đội, nhưng bây giờ nhưng ủng hộ vô điều kiện Ngô Lỗi trên Internet mọi người ai dự ý nấy, làm cho sôi phản doanh thiên, có thể nói là phi thường náo nhiệt. Còn có bạn trên mạng trở lên một cái chuyển nhượng Bundesliga hoa hạ cầu thủ Trương Tây Chiết làm thí dụ, đương thời Trương Tây Chiết chuyển nhượng Bundesliga họ phẹ tư bảo phía sau, nửa cái mùa giải xuất tràng thời gian là số 0. Ngược lại trường ở ngoài tham gia không ít kinh doanh hoạt động, bị bạn trên mạng gọi đùa là bán xe nhìn máy nước uống, không ít bạn trên mạng kết luận, Ngô Lỗi đi người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội to lớn nhất dùng mệnh chính là nhìn máy nước uống, nhưng mà này còn muốn xem huấn luyện viên trưởng tâm tình, nếu như hắn không đem Ngô Lỗi liệt tiến vào danh sách lớn, cái kia Ngô Lỗi ngay cả xem máy nước uống tư cách đều không có. Trên Internet nói nhau nhau ồn ào, mà thi đấu vẫn còn đang kéo dài tiến hành. Người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội tình thế có chút không ổn, bắt đầu tranh tài vẫn chưa tới nửa giờ, cũng đã không hai rơi ở phía sau, hai cái ném cầu một cái bản phương hậu vệ cấp thấp sai lầm, một cái là đối phương bạo nổ cái thế giới sóng, thủ môn căn bản không thể ra sức. Bên sân huấn luyện viên trưởng đần độn so với cũng nhăn lại đầu lông mày, xem ra hết đường xoay sở. Thi đấu đến 33 phút. Cùng Ngô Lỗi đá cùng một vị trí đội bóng chủ lực biên ra Á Đế ở một lần chiến đấu quá trình bên trong, rơi xuống đất thời điểm chân đau một hồi, nhất thời đau đến ở thảm cỏ trên lăn lộn, tiếng kêu thảm thiết đều có thể thông qua tiếp sóng truyền tới người xem trong thai. Đội chữa bệnh khẩn cấp tiến vào trường, hơi chút sau khi kiểm tra lập tức hướng về huấn luyện viên tịch bên này đánh cái thay đổi người đích thủ thế. Ra Á Đế tổn thương đến rất nặng, đã vô pháp kiên trì thi đấu. Đần độn so mặt một hồi trơn nên đen hơn, đây thực sự là nhà rột lại bị mưa suốt đêm. Hắn xanh mặt đối với trợ lý huấn luyện viên giống lên vài câu, trợ lý huấn luyện viên vội vã đem Ngô Lỗi cùng cũng là mới gia nhập liên minh cầu thủ phí lôi kéo kêu đến bên sân khẩn cấp làm nóng người. Càng cứu thương đem ra Á Đế mang ra trường ở ngoài, thi đấu lần nữa khôi phục tiến hành, lúc này người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn câu lạc bộ tạm thời thiếu đánh một người. Hai tên thay thế bổ sung tiên phong đều ở làm nóng người không nạp phần có trước, đần độn so với cũng không dám tùy tiện phái bọn họ vào sân, vạn nhất lại tổn thương một cái vậy thì thực sự là thua chắc rồi. Hơn nữa đần độn so với tạm thời còn đang do dự đến cùng phái ai vào sân. Trên sân tình thế 10 phần bị động, cũng không đến lượt đần độn so với do dự quá lâu, rất nhanh hắn liền làm ra quyết định, để trợ lý huấn luyện viên đi thứ tư quan chức cái kia bên trong thỉnh cầu thay đổi người, mà hắn thì lại đem Ngô Lỗi cùng phiên dịch đồng thời kêu đến mặt thụ tùy cơ hành động. Đã rất rõ ràng, Ngô Lỗi sắp lên trường hóa hạ trên Internet nhất thời sôi trào, mọi người nguyên bản đều cho rằng Ngô Lỗi mặc dù có cơ hội vào sân, đó cũng là hạ nửa trường nửa phần sau sự tình. Không nghĩ tới hơn nửa trường còn có mửa IMEI phu tờ kết thúc, cũng bởi vì một cái ngoại ý muốn bị thương tình huống, để Ngô Lỗi thời gian lên sàn một hồi trước giờ rất nhiều, như vậy thì mang ý nghĩa hắn cuộc tranh tài này sẽ có một canh giờ tả hữu thời gian để phát huy. Như vậy cũng được này, thao tác thật sự là có chút xấu, nhất định là quảng đại hoa hạ fan bóng đá nguyện lực phát huy tác dụng, mặc dù có chút không dày nói, nhưng nhìn đến ra Á Đế ngã xuống đất không dậy nổi thời điểm. Ta vẫn là không nhịn được từ trong lòng bật cười.